xám và trắng kháo kháo. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm 5 giờ, Hạ Du Lệ Phong tỉnh dậy, tỉnh táo đến mức đáng kinh ngạc. Hắn nằm trên giường, nghi ngờ không biết có phải mình đã mơ không. Để xác nhận, hắn cầm lấy điện thoại, tin nhắn tối qua hiện lên rõ mồn một. Hắn giống như kẻ điên, đã gửi mười mấy tin nhắn cho Đặng Thành Ninh, yêu cầu anh suy nghĩ một chút về lời tỏ tình. Đáp lại, Đặng Thành Ninh chỉ nhắn vỏn vẹn một câu: tôi không biết, thật sự không biết. Hạ Duệ Phong lại tiếp tục: gia bối, không sao đâu, gia bối, chỉ cần cậu không tránh tôi. Gia bối, ngủ đi, có gì ngày mai nói tiếp. Tối qua, phản ứng của Đặng Thành Ninh làm hắn bối rối, không nói được một lời, chỉ biết lắc đầu liên tục. Nếu đổi lại là người khác, hành động này chắc chắn sẽ bị xem như lời từ chối. Nhưng Hạ Duệ Phong thì không giống người thường. Hắn chỉ thấy trong ánh mắt né tránh của Đặng Thành Ninh sự bối rối ngại ngùng. Khuôn mặt đỏ bừng, cùng dáng vẻ luống cuống đáng thương. Cuối cùng, Đặng Thành Ninh chạy thẳng về nhà, không để lại một lời nào. Hồi tưởng lại, Hạ Duệ Phong nhớ tới những lần từ chối kinh điển của Đặng Thành Ninh hồi cấp 3. Có lần, anh đứng ở cửa lớp, đối diện với người đưa thư tình, chỉ im lặng không nhận. Lần khác, anh thẳng thừng nói với người tỏ tình trước cổng trường: tôi phải về nhà, cậu chắn đường tôi rồi. Tuyệt nhất là khi đối mặt với một học trưởng đoạt giải nhất kỳ thi tỉnh môn vật lý. Đặng Thành Ninh bình tĩnh đáp: thay vì nghĩ tới chuyện yêu đương, chẳng bằng nghĩ làm sao để thắng giải quốc gia lần tới. Câu nói ấy suýt nữa làm học trưởng tức đến ngất xỉu. Vậy nên, im lặng có phải từ chối không? Hạ Duệ Phong tự tin: không, hắn chắc chắn khả năng thành công của mình phải lên đến 90. Tối qua trở về, vì quá hưng phấn, hắn quên cả kéo rèm cửa. Ánh mặt trời mờ mờ chiếu qua lớp rèm nửa khép, tràn vào phòng. Hạ Du Lệ Phong nằm trên giường, nhớ lại mọi chuyện đêm qua, hưng phấn đến mức đấm vào không khí mấy chục cú, rồi bật dậy khỏi giường, cảm giác tràn đầy năng lượng. Hắn nhanh chóng rửa mặt, thay giày thể thao, rồi chạy thẳng đến khu nhà Đặng Thành Ninh. Trời chưa sáng hẳn, hắn đứng dưới lầu nhà Đặng Thành Ninh, ngây ngô nhìn lên, nụ cười không tự chủ xuất hiện trên môi. Một lúc sau, hắn lại chạy bộ về nhà mình. Cứ thế, chạy qua chạy lại nửa tiếng, như một kẻ cuồng theo dõi. Khi về nhà, hắn tắm rửa, rồi chuẩn bị bữa sáng. Hắn tự ép sữa đậu nành, làm bánh rán, trứng gà kèm rau củ. Ăn xong bữa sáng, hắn nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 7 giờ sáng. Cầm lấy điện thoại, hắn nhắn: gia bối, cậu dậy chưa? Gia bối, để tôi mang bữa sáng qua cho cậu. Sữa đậu nành với bánh rán, được không? Hay cậu muốn ăn món khác? Tôi đi mua. Gửi tin nhắn xong, Hạ Duệ Phong chăm chú nhìn màn hình điện thoại, thấy biểu tượng gõ phím của đối phương hiện lên chỉ trong giây lát rồi biến mất. Mấy phút sau vẫn không có tin nhắn hồi đáp. Hắn sốt ruột bèn hành động ngay. Hắn tìm một bình giữ nhiệt và hộp đựng cơm, cẩn thận bỏ sữa đậu nành và bánh rán vào, lục tung ngăn kéo, lật cả tủ bếp để tìm một chiếc túi xinh xắn, nhưng không thấy đâu. Cuối cùng, hắn đành dùng túi ni lông của siêu thị để gói đồ ăn lại. Vừa xong, hắn lao xuống nhà, mượn một chiếc xe đạp công cộng, đạp thẳng đến khu nhà của Đặng Thành Ninh. Chưa đầy 10 phút, hắn đã đến nơi, nhưng thay vì gọi điện trực tiếp, hắn tiếp tục nhắn tin: gia bối, tôi đến rồi. Gia bối, cậu chưa dậy à? Nếu chưa thì tôi về nhé. Chiêu này gọi là lấy lui làm tiến. Quả nhiên, lần này Đặng Thành Ninh trả lời ngay: đi CN, tôi dậy rồi. Đi CN, xuống ngay đây. Hạ Duệ Phong khóa xe đạp, đứng chờ ở cổng phụ khu chung cư. Cổng này gần tòa nhà của Đặng Thành Ninh nhất. Chỉ vài phút sau, Đặng Thành Ninh xuất hiện. Buổi sáng trời se lạnh, gió thổi mạnh, nhiệt độ thấp. Đặng Thành Ninh mặc áo hoodie màu đen, dáng rộng thùng thình, vừa thấy Hạ Duệ Phong mặc áo thun ngắn tay với quần đùi. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Cậu không lạnh sao? Hạ Duệ Phong lắc đầu, cười, tôi chạy một vòng rồi. Nóng lắm. Hắn đưa bữa sáng cho Đặng Thành Ninh. Đây là tôi tự làm, không biết cậu có thích không? Đặng Thành Ninh cầm lấy đồ ăn, cúi mắt nhìn, không dám đối diện ánh mắt Hạ Duệ Phong. Hạ Duệ Phong hỏi tiếp, bình thường cậu thích ăn sáng món gì? Đặng Thành Ninh tránh ánh mắt, lý nhí trả lời, không có gì đặc biệt thích. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình càng làm dáng người Đặng Thành Ninh thêm phần mảnh khảnh. Anh trông như một sinh viên, nét thẹn thùng pha lẫn vẻ đẹp hiền lành. Hạ Duệ Phong nhìn mà ngẩn ngơ, bỗng cảm giác như mình đang sống lại những năm tháng đại học. Cầm bữa sáng đến tặng người mình thích, hắn cố ý chọc, tôi chỉ hỏi cho biết thôi, không phải sẽ mang đồ ăn mỗi ngày đâu. Cậu đừng sợ. Đặng Thành Ninh ngẩng đầu nhìn hắn một thoáng, sau đó lại quay đi. Có lẽ anh nhận ra Hạ Duệ Phong đang cố tình chọc mình, nhưng chỉ mím môi, không nói gì thêm. Đi lên đi, Hạ Duệ Phong nói, ăn khi còn nóng. Còn cậu? Đặng Thành Ninh cuối cùng cũng lên tiếng, hôm nay tôi phải huấn luyện cho học sinh, tầm 8 giờ là tôi phải đến trường rồi. Cậu? Đặng Thành Ninh chần chừ một chút, cuối cùng nói, lên nhà tôi ngồi chút đi, đỡ phải về nhà rồi lại chạy đến trường. Nhà của Đặng Thành Ninh gần trường của Hạ Duệ Phong hơn. Nếu bây giờ về nhà, chưa đầy một tiếng sau Hạ Duệ Phong lại phải xuất phát. Hạ Duệ Phong không thể ngờ được, còn có chuyện tốt như vậy. Thật ra khi mang bữa sáng qua đây, hắn chỉ cầm theo điện thoại, chẳng mang gì khác, chìa khóa văn phòng và phòng tập vẫn còn để ở nhà. Bất kể thế nào cũng phải quay lại lấy, nhưng hắn không chút do dự đáp ngay. Được, cảm ơn. Thang máy từ tầng 1 lên đến tầng 19. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến mức nghẹt thở. Không ai nói lời nào, ngay cả nhịp thở cũng dường như bị kìm lại. Hạ Duệ Phong chợt nhận ra, khoảng cách giữa hắn và thành công chỉ còn đúng một. Đặng Thành Ninh chưa từng yêu đương, có lẽ ngay cả cảm giác mập mờ cũng chưa từng trải qua. Nếu không, làm sao hắn có thể vì người theo đuổi mình mang bữa sáng đến mà đồng ý xuống nhận ngay? Lại còn vì ngại để người ta chạy thêm một chuyến mà mời thẳng lên nhà. Đây đúng là dẫn sói vào nhà. Dù là buổi sáng đầu thu mát mẻ, trên trán Hạ Duệ Phong vẫn hơi rịn mồ hôi. Căn hộ của Đặng Thành Ninh là dạng một thang một căn, diện tích cực rộng. Hạ Duệ Phong không ngờ rằng trong một khu chung cư cao cấp như vậy lại có căn hộ diện tích lớn đến thế. Diện tích bằng 3 căn hộ thông thường cộng lại, nhưng cách bài trí lại mang phong cách của một người đàn ông độc thân. Đơn giản và cực kỳ tối giản, chỉ toàn tông màu đen, trắng và xám. Phòng khách rộng đến 80 mét vuông chỉ có một bộ sofa và bàn trà, không hề có đồ vật thừa thãi. Tuy nhiên, hai bức tường lớn lại được tận dụng làm quầy trưng bày, chứa đầy các bộ sưu tập. Đặng Thành Ninh bật đèn, ánh sáng từ quầy trưng bày bừng lên, soi rõ mọi thứ bên trong. Nếu thấy chán thì cứ xem, tôi ăn sáng trước, anh nói. Hạ Duệ Phong trợn tròn mắt, nhìn mà sững sờ. Trên các quầy trưng bày là vô số mô hình và tác phẩm sưu tầm các nhân vật thuộc dòng Guardian, mô hình anh hùng tự làm, phi thuyền vũ trụ, kiến trúc thành phố thu nhỏ, tranh minh họa từ các bộ phim, nhiều đến mức không đếm xuể. Hạ Duệ Phong cảm thán, trời đất ơi, cậu có thể mở một triển lãm luôn đó. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao Đặng Thành Ninh từng nói nhà mình có quá nhiều đồ sưu tập dòng Guardian. Hóa ra không hề nói quá. Không khí mập mờ giữa họ bỗng tan biến. Hạ Duệ Phong bị cuốn hút hoàn toàn bởi bộ sưu tập, chăm chú xem từng món một, liên tục trầm trồ khen ngợi. Đến khi Đặng Thành Ninh ăn sáng xong, hắn mới xem hết một mặt của quầy trưng bày. Mặt bên kia thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn. Đó là bộ sưu tập liên quan đến một siêu sao bóng rổ thần tượng mà Hạ Duệ Phong yêu thích nhất. Có áo đấu, giày thi đấu, bóng rổ, mô hình tự làm, poster. Phía bên cạnh, nổi bật trong bộ sưu tập là một khung ảnh lớn màu đen được bọc kính. Bên trong là bộ đồng phục có chữ ký tay của siêu sao bóng rổ. Hạ Duệ Phong như muốn phát cuồng. Bộ đồng phục này còn được trưng bày riêng trong một ngăn tủ được thiết kế theo kích cỡ của nó. Rõ ràng Đặng Thành Ninh đã cất giữ nó nhiều năm, thậm chí đặt làm riêng chiếc tủ này chỉ để bảo quản. Nhìn bộ đồng phục với chữ ký tay, Hạ Duệ Phong như đang đứng trước mặt thần tượng huyền thoại của mình. Hắn cảm giác như bản thân vừa trở về quá khứ, mười mấy năm trước, khi hắn vẫn còn là một học sinh trung học. Lúc đó, tiền tiêu vặt của hắn chẳng đủ để mua bất kỳ món đồ sưu tập nào. Mỗi mùa giải, hắn đều cố định ngồi canh trước màn hình TV. Nếu đang đi học, hắn sẽ tranh thủ giờ ăn trưa để ngồi lì trước chiếc TV nhỏ ở canteen, chỉ để theo dõi từng trận đấu. Khi đó, siêu sao bóng rổ kia vẫn chưa giải nghệ, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, không đối thủ, dẫn dắt đội nhà giành tới 6 chức vô địch liên tiếp. Đặng Thành Ninh đứng lặng bên cạnh Hạ Duệ Phong, lặng lẽ quan sát biểu cảm say mê của hắn. Ngầu thiệt, Hạ Duệ Phong thốt lên. Đặng Thành Ninh hỏi, anh ấy vẫn là người mà cậu thấy xuất sắc nhất sao? Hạ Duệ Phong gật đầu chắc nịch. Đương nhiên, với tôi, mãi mãi là như vậy. Đặng Thành Ninh khẽ mở miệng, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng. Hạ Duệ Phong nhìn sang Đặng Thành Ninh. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy tất cả mọi thứ thuộc về người này sao mà hợp với hắn đến thế. Sao cậu thích mấy thứ này mà y chang gu của tôi vậy? Hắn cười nói, Đặng Thành Ninh ngẩng lên, hơi bối rối, ánh mắt lướt qua Hạ Duệ Phong. Có sao? Hạ Duệ Phong nghĩ bụng. Đây là đang ngượng à? Hắn đảo mắt về phía bàn ăn. Bàn đã được dọn sạch sẽ. Bình giữ nhiệt và hộp cơm cũng đã rửa xong. Bữa sáng ăn được chứ? Hắn hỏi. Đặng Thành Ninh chỉ đáp một tiếng. Đầu cúi thấp, trông chẳng khác nào một học sinh tiểu học. Hạ Duệ Phong cảm thấy cảnh tượng này thú vị đến lạ. Hắn thuận thế tựa vào lưng ghế sofa, nghiêng đầu nhìn Đặng Thành Ninh. Ánh mắt lấp lánh như đang chọc ghẹo. Tôi tự tay làm đó. Nếu cậu thích, lần sau tôi lại làm cho. Đặng Thành Ninh im lặng, không trả lời. Vậy khi nào trả lời tôi đây? Hạ Duệ Phong bất ngờ tung ra một câu khiến không khí vốn đang nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Đúng như hắn dự đoán, Đặng Thành Ninh bị dọa đến mức ánh mắt ngơ ngác. Tôi nghĩ là... Đặng Thành Ninh lúng túng, chần chừ, nhưng Hạ Duệ Phong gần như không còn nghe thấy anh đang nói gì nữa. Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ lớn, chiếu rọi lên khuôn mặt Đặng Thành Ninh. Dưới ánh sáng dịu dàng, từng sợi tóc của anh như ánh lên màu vàng óng, lông mi dài khẽ chớp, mảnh mai tựa đôi cánh bướm nhỏ. Người này, sao lại có thể lớn lên đẹp như vậy? Tính cách lại hợp với tâm ý của mình đến thế. Hạ Duệ Phong suy nghĩ một lúc, sau đó trực tiếp hỏi, tôi có thể hôn cậu một chút không? Đặng Thành Ninh ngây người, miệng khép rồi lại mở, không biết phải nói gì. Hạ Duệ Phong lại lặp lại, tôi có thể hôn cậu một chút không? Hắn chậm rãi tiến gần Đặng Thành Ninh, chờ anh từ chối hoặc đẩy hắn ra, nhưng không có gì xảy ra. Đặng Thành Ninh hoàn toàn ngẩn ngơ, không hề nhúc nhích, vậy nên Hạ Duệ Phong thuận lợi đặt một nụ hôn lên má anh. Da cậu ấm áp, mềm mại, thoang thoảng mùi hương khiến người khác mê đắm. Đúng như trong tưởng tượng của hắn, Đặng Thành Ninh vẫn đờ đẫn, không có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí cũng không ngẩng đầu lên. Hạ Duệ Phong nhẹ nhàng kéo tay anh, ôm anh vào lòng. Đặng Thành Ninh ngoan ngoãn như một con rối, không hề phản kháng. Hà Dệ Phong cúi xuống, hôn lên đôi môi anh. Trước khi ăn sáng, Hà Dệ Phong không hề nghĩ tới sẽ tiến xa đến mức này. Thậm chí khi căng thẳng trong thang máy, hắn cũng không có ý định này. Tối qua hắn vừa mới tỏ tình, hắn muốn theo đuổi Đặng Thành Ninh, dự định dành một khoảng thời gian, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, dài thì nửa năm hoặc một năm. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó, nhưng hắn không ngờ, chỉ sau một đêm, hắn lại mất lý trí mà hôn Đặng Thành Ninh ngay lập tức. Tuy nhiên, Đặng Thành Ninh không chống cự, cũng không phản kháng. Hà Dệ Phong ban đầu chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Cho đến khi hắn cảm nhận được Đặng Thành Ninh khẽ run, hắn hơi lùi lại một chút, lúc này mới thấy anh nhắm chặt mắt, gương mặt đỏ bừng, cả người khẽ run rẩy. Đây là nụ hôn đầu tiên của Đặng Thành Ninh sao? Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Hà Dệ Phong, cảm nhận được Hà Dệ Phong rời đi. Đặng Thành Ninh mở mắt ra, đôi mắt tựa hồ nước, long lanh như muốn khóc. Đôi môi bị hắn hôn đến đỏ hồng hơi hé mở, dường như đang định nói gì đó. Hà Dệ Phong không đợi, cúi đầu hôn anh thêm lần nữa, lần này mãnh liệt hơn, tiến tới không chừa đường lùi, nóng bỏng, không cách nào từ chối một nụ hôn thực sự. Cách chương.